Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1624, quả nhiên đoán chúng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, những thứ này chứng bệnh, ngược lại cùng đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh càng đến gần, mà không phải là bệnh động kinh đại phát làm. Mặc dù vẫn là rất nan giải thích nhóm đầu tiên đứa nhỏ là như thế nào bị ảnh hưởng. Dẫu sao mọi người đều là một mình ở nhà xem ảnh. Nhưng trước mắt nghiên cứu vẫn nghiêng về cho rằng, đây là cùng nhau đại quy mô đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh. Trịnh Nhân nói, người nhận là đế đô đại học y khoa học sinh chán ghét. Nôn mửa, không phải là không nổi tiếng gửi bệnh khuẩn bị nhiễm. Mà chỉ là một loại đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh. Trịnh Nhân nói, ngoặc kép, Tô Vân không nói, qua mấy giây, hỏi, lão bản, một lát bảo kiện tổ tập thể quyết sách thời điểm, người cũng phải như thế nói. Dĩ nhiên, Trịnh Nhân nói, bệnh viện cộng đồng xem xét 3 ngày, ta phỏng đoán triệu chứng sẽ lục tục chậm tách ra, đến lúc đó không có chuyện gì. Mọi người thì cũng không cần cỏ cây tất cả binh. Người cái này, bảo kiện tổ lúc họp, đều là cả nước đứng đầu nhất chuyên gia. Người có thể hay không đứng đắn một chút. Tô Vân không biết nói gì. Người vậy nhìn bọn học sinh hóa nghiệm kiểm tra. Có ý kiến gì? Trịnh Nhân hỏi ngược lại. Tô Vân lắc đầu một cái. Cho nên sao? Trịnh Nhân nói, chỉ là một loại ý kiến. Nói ra mọi người thảo luận là được, ném gạch dẫn ngọc, nếu có thể để cho những người khác có ý nghĩ đâu. Lão bản, đó là bảo kiện tổ, đều là bác sĩ, chính là đang xem bệnh, ta cho rằng là đoàn thể chứng bệnh thần kinh, không phục tới biện luận. Trịnh Nhân nói, hơn nữa còn là như thế nói, nên cách ly liền cách ly, ta mang bọn nhỏ ở bệnh viện cộng đồng. Có bất kỳ vấn đề, ta là thứ nhất thân lịch người. Tô Vân yên lặng, Trịnh Nhân giải thích, lấp kín tất cả chỗ sơ hở. Y học hiện đại còn không có do thám rõ chân tướng không nên quá hơn. Cái suy đoán này đến cũng có chút đạo lý, nhưng hắn như cũ cho rằng ở bảo kiện tổ tập thể quyết sách bên trong nói lên cái khái niệm này. Quá mức nói nghe sờn cả tóc gáy. Yên lặng, thay quần áo. Hai người rời đi phòng giải phẫu, chạy thẳng tới cơ quan lầu phòng họp đi tới. Dọc theo đường đi, Trịnh Nhân, Tô Vân đều ở đây mỗi người suy nghĩ có liên quan tại Đế Đô Đại học Y khoa lần này chuyện kiện. Có thể giải thích, hai người đều ở đây đầu óc bên trong không ngừng tìm. Tìm chuyện tương tự tình, ca bệnh, đi qua bãi đậu xe. Trịnh Nhân bỗng nhiên đứng lại. Làm sao? Ta bỗng nhiên nghĩ tới một cái chứng cớ. Chứng cớ gì? Tô Vân kinh ngạc. Chờ một chút. Trịnh Nhân nói. Hắn sau đó cầm lấy điện thoại ra. Do dự một chút. Hắn bắt đầu tìm số điện thoại. Muốn cho ai gọi điện thoại? Tô Vân tò mò hỏi. Ta đi giảng bài thời điểm. Mổ xẻ phòng giảng dạy có một cái giáo viên. Đối với ta rất sùng bái. Nếu không phải là cho ta lưu điện thoại. Nói là sau này có thi thể giải phẫu thời điểm tìm ta đi. Trịnh Nhân nói, quả nhiên, Tô Vân nhún vai một cái. Nói, muốn cùng ngươi tiếp xúc người đều có tật xấu. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Trịnh Nhân cười gọi, thông Lý Triệu Sâm điện thoại. Nhìn Tô Vân, Lý lão sư, ngại quá trễ như vậy quấy rầy ngươi. À, 24 giờ bên trong. Đại học Y khoa Đại học năm thứ 3 niên học đột phát hàng loạt học sinh xuất hiện buồn ói. Nôn mửa triệu chứng, ta muốn phiền toái ngươi giúp ta hỏi một chút bọn họ gần đây đi học. Đúng, chính là cái này, được, ta chờ ngươi điện trở lại. Phiền toái hơi nhanh lên một chút, muốn tiến hành cùng xem bệnh. Nói xong, Trịnh Nhân liền cúp điện thoại. Ngươi hoài nghi là, Tô Vân ngạc nhiên hỏi. Lúc người đi học khẳng định cũng có cảm giác giống nhau. Nói đến kia, liền cảm thấy nơi nào không thoải mái. Trịnh Nhân nói, ta không có. Tô Vân lạnh nhạt trả lời. Ngươi diễn cảm đã bán đứng ngươi. Trịnh Nhân cười một tiếng. Có khói sao? Mọi người khẩn trương cho rằng ngày nay sập xuống. Chỉ là đoàn thể chứng bệnh thần kinh mà thôi. Không có gì hay khẩn trương. Trịnh Nhân nói. Tô Vân ném cho hắn một điếu thuốc. Cầm ra cái bật lửa đốt. Nói. Có lúc thật là không biết ngươi không giải thích được tự tin rốt cuộc là từ đâu tới. Tất cả suy luận cũng đã thử, sau cùng kết quả mặc dù nhìn qua không thể nào, thế nhưng thì nhất định là chính xác. Trịnh Nhân rất kiên định nói đến, lần này, hắn như cũ đứng ở móng heo lớn cái này. Rất nhanh, Lý Triệu Sâm điện thoại gọi lại, Lý lão sư, ngươi khỏe, là trong thức ăn độc giờ học. Tốt, cảm ơn, Trịnh Nhân cười một tiếng. Hắn vừa muốn cúp điện thoại, Lý Triệu Sâm thanh âm ngăn cản hắn. Ếch, ta cái này có thể phải cách ly một đoạn thời gian. Muốn là có thể, qua hai ngày nói sau. Trịnh Nhân nói xong, vội vàng cúp điện thoại. Lão bản, có lúc, không, tuyệt đại đa số thời điểm, người cũng giống như là một cái người đàn ông cặn bã. Tô Vân một hớp khói mù thổi tới Trịnh Nhân. Trước mặt, ta cảm thấy khá tốt. Bảo kiện tổ hội nghị, ngươi cho rằng ta lúc này đi tham gia một tràng kiểm nghiệm xác được chứ? Trịnh Nhân bóp tắt khói, nói, đi rồi, gần đây lên trong thức ăn độc giờ học. Ừ, ngày hôm qua, bây giờ nói, hẳn là ngày hôm trước giờ học. Một cái lớp, giờ học sự chênh lệch thời gian không nhiều. Cho nên ngày hôm trước và ngày hôm qua đều có đứa nhỏ bị đưa tới. Trịnh Nhân nói, Tô Vân cảm thấy khó tin, nhưng lại không có gì hay và hắn cãi. Chỉ có thể nhún vai một cái, cùng đi hướng cơ quan lầu. Tiến vào phòng họp, 20 hơn vị đế đô tất cả lớn bệnh viện tam giáp bảo kiện tổ thành viên đã làm xong. Hoa Lương đang lên tiếng, giải thích mình cho là có khả năng. Tất cả mọi người cái nhìn căn bản nhất trí, không suy nghĩ là đại quy mô tính lây tật bệnh có thể. Cho rằng trường học phòng ăn nguyên liệu nấu ăn có vấn đề. Trịnh Nhân ngồi ở phòng siêu âm tề chủ nhiệm bên người. Hai người biết, còn trải qua một lần diễn tập, có chút thân thiết, tề chủ nhiệm vậy không có gì hay suy tính. Trong thức ăn độc đã là của mọi người phổ biến công nhận chẩn đoán ý kiến. Còn như muốn thảo luận là làm sao chữa, đứt quãng có người lên tiếng, nhưng cũng không việc gì ý xây dựng. Cuối cùng, ở hội nghị kết thúc trước, Trịnh Nhân đứng lên, trầm giọng nói, các vị lão sư, chủ nhiệm, ta lại nói mấy câu. Không người cho rằng sẽ có những thứ khác chẩn đoán. Bây giờ quấn quýt điểm ở chỗ rốt cuộc là dạng kia nguyên liệu nấu ăn bên trong có độc tố. Tìm được cụ thể độc tố mới có thể hốt thuốc đúng bệnh, nhưng mà đã kiểm soát một ngày, vẫn là không có tìm được câu trả lời. Trịnh Nhân bắt đầu trần thuật, giống như là và Tô Vân nói như nhau. Hắn trước ném ra năm 1997 tháng 12 phát sinh ở đảo quốc cái đó án ca. Toàn bộ trong phòng họp cười khanh khách, cái ý nghĩ này quá mức đột ngột cùng to gan. Nếu là không mang thành kiến đi nhìn kỹ cái này chẩn đoán, nhưng lại không sơ hở nào để tấn công. Dĩ nhiên, lớn nhất vấn đề ở chỗ đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh bản thân chính là không có một người giải thích hợp lý, tật bệnh. Chỉ là đến tận bây giờ, nghiên cứu nên hiện tượng bác sĩ, loài người học gia, xã hội học gia cũng không có thể lấy ra nhằm vào loại này đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh có. Tính lây rõ ràng giải thích, nhưng cái này cũng không ý tất cả triệu chứng đều là người bệnh huyễn nghĩ ra được. Càng không phải là giả bộ bệnh, cũng không ý nghĩa đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh không tồn tại. Thông qua hiện đại thần kinh hình ảnh kỹ thuật, chứng bệnh thần kinh người bệnh óc quả thật tồn tại dị thường hoạt động. Những thứ này đều là cố ý giả bộ bệnh người bệnh không có. Trịnh Nhân thẳng thắn nói. Trong phòng họp tiếp tục một phiến yên lặng, thế kỷ 20 tới nay nghiên cứu phát hiện, quá nghiêm minh công tác kỷ luật cùng hoàn cảnh có liên quan. Các bệnh nhân vậy nghiêng về tải xuất hiện co quắp, co rút, run rẩy, tê liệt và cười to cùng vận động tính triệu chứng. Cái này cũng kêu vận động tính chứng bệnh thần kinh. Toàn bộ thế kỷ 20 bên trong có ghi lại vận động tính chứng bệnh thần kinh chỉ ở trường học bùng nổ qua 4 lần. Mà lo âu tính chứng bệnh thần kinh thì muốn thường gặp hơn. Bệnh nhân càng nhiều là xuất hiện choáng váng đầu, chán ghét, nôn mửa, ngất xỉu, ngứa ngáy các loại triệu chứng. Cái này cũng vào đế đô đại học y khoa trẻ con. Bọn học sinh biểu hiện ra triệu chứng tương tự. Hơn nữa ta mới vừa hỏi qua đế đô đại học y khoa. Lão sư, đại học năm thứ 3 chương trình học, ngày hôm trước nói trong thức ăn độc, mọi người xôn xao, lúc đi học, học được kia liền cảm giác được mình kia không thoải mái tình huống. Muốn đến mọi người đang ngồi người đều trải qua, chỉ là không người gặp được đại quy mô loại chuyện này phát sinh. Muốn là dựa theo Trịnh Nhân giải thích, ngược lại là có thể hợp tình giải thích hợp lý, lần này không giải thích được, đoàn thể trúng độc. Thực hành, nhìn khắp bốn phía, Trịnh Nhân giống như là trong thảo nguyên sư vương, trong rừng mãnh hổ, ánh mắt kiên định mà trầm ổn, cho người vô hạn lòng tin. Phòng họp dần dần an tĩnh xuống, Trịnh Nhân cuối cùng có kết luận. Ta cho rằng không có thể bài trừ đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh có thể. Dựa theo ta viện phương an bài, vì để tránh cho đại quy mô tính lây bệnh dịch có thể. Ta đem mang bọn học sinh ở bệnh viện cộng đồng tiến hành tương quan chữa trị. Mọi người nghiêm nghị, mặc dù lớn quy mô tính lây bệnh dịch có khả năng không lớn. Nhưng cái này vẫn là một loại có khả năng. Còn trẻ có triển vọng ông chủ chỉnh. Đây là chuẩn bị khẳng khái bị chết, hay là đối với mình chẩn đoán đặc biệt có lòng tin. Thời gian, ta sẽ thông qua Internet truyền, mỗi ngày cầm bọn học sinh triệu chứng truyền cho bảo kiện tổ. Còn như cụ thể dược vật cùng với đổi mới chẩn đoán, chúng ta có thể thông qua video hội nghị tới tiến hành. Ta nói xong, Trịnh Nhân chào, sau đó ngồi xuống, trong phòng họp. Yên lặng như tờ, ta cuối cùng bổ sung đôi câu. Viên phó viện trưởng nói, trong viện cho rằng phòng nhỏ đỗ tràn vào là cần thiết, mà không phải là chuyện bé xé ra to. Nếu như là tiểu Trịnh nói đoàn thể tính chứng bệnh thần kinh tốt nhất, là trong thức ăn độc cũng tốt, nhưng ở loại bỏ đại quy mô tính lây bệnh dịch điều kiện tiên quyết, ta sẽ ở tiền tuyến chủ trì công tác, cầm hảo quan. Tránh không thể khống chế chuyện kiện phát sinh, sinh hóa phục đã chuẩn bị xong, đưa đến bệnh viện cộng đồng, nhưng vì để tránh cho học sinh xôn xao, ta đề nghị trước không muốn mặc đồ bảo hộ hóa chất. Còn như những chuyện khác, kế tiếp trong một đoạn thời gian, liền phải làm phiền chư vị, viên phó viện trưởng nói xong, liền tuyên bố tán sẽ, vậy dưới tình huống, chủ trì hội nghị cũng không phải là nào đó cái viện trường bệnh viện. Nhưng cái này lần tình huống đặc thù, đại đa số người bệnh đưa đến 912 tới. Vì vậy liền do 912 viện phương phụ trách chủ trì công tác. Ở nguy hiểm giải trừ trước, phòng hội nghị này đúng là đang ngồi rất nhiều bảo kiện tổ thành viên chủ yếu địa phương chiến đấu. Mười mấy, 20 năm trước vậy trận lớn tình hình bệnh dịch. Đến nay như cũ rành rành trong mắt, không người sẽ xem thường. Viên phó viện trưởng vẫy tay, Trịnh Nhân, Tô Vân và hắn một đường đi ra phòng họp. Tiểu Trịnh à, ngươi cái này chẩn đoán, quá không câu thúc. Viên phó viện trưởng mỉm cười, nói đến, khá tốt, ta cho rằng là duy nhất có thể chẩn đoán. Trịnh Nhân nói, dẫu sao từ hiện hữu tư liệu tới xem. Ta không tìm được bọn học sinh có cái gì nổi bệnh nguyên do. Thử xem kia, hy vọng chúng ta có thể sống trở về. Ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ sống lại. Trịnh Nhân mỉm cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.